xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4161, 18 tuyến người đại diện năm. Góc chuyện audio.com. Công ty bên kia rất không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào. Đem đã từng muốn cho Trình Nguyên tài nguyên, toàn bộ chuyển cho những người khác. Đáng nhắc tới chính là, Trình Nguyên vai diễn cái kia bộ hí kịch, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Nàng nữ ba, bởi vì cái này nhân vật không quá cần diễn kỹ, chỉ cần kinh diễm, xác thực lại hấp dẫn một đợt phấn. Bây giờ còn có rất nhiều fan hâm mộ, đều đang hỏi thăm tung tích của nàng. Chờ Trình Nguyên sinh xong hài tử, trở về sau, còn là có một số nhỏ fan hâm mộ tiếp tục lựa chọn ủng hộ nàng. Nhưng cái này vòng tròn mỗi năm đều có người mới. Trình Nguyên mất đi ưu thế của mình. Sớm không có lúc trước đãi ngộ, nguyên chủ còn là giúp Trình Nguyên an bài làm việc. Đáng tiếc Trình Nguyên người cao ngất, còn khắp nơi đắc tội với người. Tâm tư đố kỵ còn mạnh hơn, có thể là bởi vì đứa bé kia sự tình. Nàng thật đúng là không dám làm loạn, sợ có một ngày, hài tử ba ba tới đón nàng, sẽ tra ra hắc lịch sử, không cho nàng gả vào hào môn, bởi vì Trình Nguyên không chăm chú làm việc, không tăng lên bản thân, nguyên chủ không sai biệt lắm đưa nàng từ bỏ, liền chờ Trình Nguyên hợp đồng kỳ đấy. Nguyên chủ không muốn cho Trình Nguyên an bài làm việc, công ty đã đối nàng rất không hài lòng. Đem tài nguyên lãng phí ở Trình Nguyên loại này đỡ không nổi bùn nhão trên thân. Nguyên chủ cũng cảm thấy, cho Trình Nguyên đủ nhiều cơ hội, xác thực không cần thiết tại trên người nàng phí tâm tư. Thế là, mới có ngày hôm nay Trình Nguyên đến tìm đường quả ồn ào sự tình. Trình Nguyên rời đi về sau, liền cùng công ty xào muốn đổi một cái người đại diện. Nếu là không đổi người đại diện, vậy liền giải trừ hiệp ước, a thông suốt, công ty liền chờ câu nói này đâu. Hiện tại Trình Nguyên đã không có bất luận cái gì nghệ nhân giá trị. Lưu lại còn là công ty chỗ bẩn, nhân gia đều đưa ra giải trừ hiệp ước sự tình. Công ty đáp ứng, song phương hòa bình giải trừ hiệp ước. Chuyện về sau, không có Trình Nguyên nghĩ tốt đẹp như vậy. Khắp nơi vấp phải trắc trở về sau, nàng liền trong nhà hút thuốc uống rượu. Hài tử cũng mang tay chân lông loạn, bởi vì không có tiền, mời không nổi bảo mẫu. Liền tại Trình Nguyên dự định, muốn hay không đem đứa nhỏ này làm đi cô nhi viện thời điểm. Chân chính khí vận chi nữ xuyên qua tới, cùng Trình Nguyên trùng tên trùng họ, tiếp Trình Nguyên tất cả, bao quát hài tử. Cái này xuyên qua khí vận chi nữ, là một cái thế giới song song ảnh hậu, hỗn ngành giải trí tổ tông. Cho dù là một cái mang hài tử bà mẹ đơn thân, vẫn như cũng có thể tại một chuyến này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không những như thế, còn cùng hài tử ba ba đoàn tụ, hấp dẫn cái kia cấm dục nam nhân, vị này khí vận chi nữ. Tuy nói xem thường Trình Nguyên, nhưng cũng rất chán ghét giống nguyên chủ dạng này, đem Trình Nguyên tuyết tàng người. Còn nói nàng đã chiếm cứ nguyên chủ thân thể. Như vậy đương nhiên muốn vì Trình Nguyên mở mày mở mặt. Muốn để nguyên chủ tại trong hội này không sống được nữa. Quả nhiên, về sau Trình Nguyên đắc thế về sau, thường xuyên lấy đủ loại danh nghĩa đoạt nguyên chủ thuộc hạ nghệ nhân tài nguyên. Tại ngành giải trí bên trong, đoạt tài nguyên kia là chuyện rất bình thường. Nguyên chủ kỳ thật cũng rất kỳ quái. Trình Nguyên làm sao lại biến thành người khác? Bất quá nàng không có hướng Trình Nguyên bị người xuyên phương hướng nghĩ. Cái này có lẽ chính là quang hoàn tác dụng đi, nguyên chủ về sau đào đến một cái không tệ người kế tục. Vẫn không có nâng lên đến, là bởi vì Trình Nguyên quấy nhiễu. Về sau Trình Nguyên thậm chí thả ra lời đồn, nói tại nguyên chủ chèn ép nghệ nhân, bất kỳ cái gì nghệ nhân tại trong tay của nàng, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Kỳ thật nàng không có trực tiếp nói như vậy, là nàng đám fan hâm mộ não bổ đi ra, nàng để cho người tận lực hướng dẫn, cũng không phải sao, phàm là theo nguyên chủ nơi này đi ra nghệ nhân, về sau đều lẫn vào rất tốt, vậy cũng không tốt, đều bị Trình Nguyên cho đào tới, có đủ loại tài nguyên nâng, có một cái ảnh hậu cấp bậc người mang, có thể không hòa, cách chương.